Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 106, cô không tin không có người quản được Phong Hàng Lãng ở Phong gia, quản gia Mạc và Dì An đều vô cùng che chở anh ta đối với hành vi xem thường chị dâu là cô còn mắt nhắm mắt mở. Có lúc bọn họ còn dám có ý thông đồng khiến cô khó mà mở miệng được. Xem ra việc khó khăn này đành phải nhờ đến chú cảnh sát thi, đúng là làm việc có hiệu quả. Lúc điện thoại reo lên lần nữa, Tuyết Lạc trực tiếp tắt luôn. Cô muốn xem, Phong Hàng Lãng có tức đến mức dám xông vào lâu ký túc xá nữa không? Anh ta dám xông vào, sáng ngày mai chắc chắn sẽ bị mời lên cục công an uống nước trà. Tôi thích nhất là được lên trang đâu đây? Thấy Tuyết Lạc quyết tâm mặc kệ, S6FTO Hàng Lãng có thể sẽ xông vào khu ký túc xá nữ, sau đó có khả năng được mời tới cục cảnh sát uống trà, Viên Đoá Đoá có chút không nhân tâm. Dựa vào địa vị và bối cảnh gia đình giàu có của Phong Hàng Lãng, chú cảnh sát có lẽ không quá gây khó, dễ cho anh ta, nhưng nếu để kẻ Tuyết Lạc náo loạn thế này, dư luận xã hội cũng đủ để quấy nhiều anh ta. Tuyết Lạc tớ xuống lầu xem thế nào, nói không chừng không phải là Phong Hàng Lãng đâu, hoặc có thể là, Phương Diệc Môn đầy, mặc dù nói Viên Đoá Đoá cho rằng phải đến 99. Là Phong Hàng Lãng, nhưng cô vẫn phải viện cớ đường đường chính chính để ra ngoài ký túc xông xuống dưới lầu. Ở cửa chính của khu ký túc nữ, Viên Đoá Đoá nhìn thấy Phong Hàng Lãng. Quần áo thể thạo hơi bó, bao bọc lấy thân thể rắn chắc khỏe mạnh của Phong Hàng Lãng, khiến thân hình của nam nhân ấy như tỏa ra mị lực mà cũng rất phong tình. Anh dựa nửa người vào khung cửa, uể oải nhưng lại có một khí thế cuồng dã, gian tà. Viên Đoá Đoá nhìn mà xoa thân, người đàn ông vừa anh tuấn, lại vừa nhiều tiền vẫn luôn thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ. Huồng hồ là những cô gái chớm biết yêu, lại càng không chịu được mị lực nửa quân tử, nửa gian tà của Phong Hàng Lãng. Phong nhị thiếu, là anh sao? Tội, cả nhà tải áp chuyện hô la nhé. Tôi liền lên lầu gọi Tuyết Lạc xuống. Từ lúc bị Phong Hàng Lãng cưỡng ép khiêng lên xe, Viên Đoá Đoá mỗi khi nhìn thấy Phong Hàng Lãng, trái tim sẽ không kìm được mà đập mạnh. Tim đập thình thịch, đây chính xác là câu dùng để hình dung trái tim của những nữ sinh mới biết yêu. Nhưng Viên Đoá Đoá biết rõ ràng, nếu Phong Hàng Lãng là đường bá hỗ phong lưu đa tình, anh ấy nhất kiến trung tình xông vào hoa phù cũng chỉ vì Thu Hương, mà không phải là vì Thạch Liêu tỷ, người mang những khiếm khuyết. Viên tiểu thư, đợi đã. Phong Hàng Lãng nhẹ giọng lên tiếng. Viên Đoá Đoá có chút thụ sủng nhược kinh, cô đảo mắt nhìn anh nhưng lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phong tiên sinh, anh còn gì cần phân phó sao? Chúng ta cùng kết bè đi. Phong Hàng Lãng đề nghị. Phong tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi có nguyên tắc riêng của mình, Tuyết Lạc là bạn của tôi sẽ không, bất kỳ chuyện gì bán đứng cô ấy. Viên Đoá Đoá khéo léo cự tuyệt lời mời của Phong Hàng Lãng. Nguyên tắc của cô không phải là đi ngược lại với gia đình êm ấm, vợ chồng thuận hòa đấy chứ? Phong Hàng Lãng hỏi ngược lại, 3 phút sau, hai người đi đến một hiệp nghị đây quân tử, Viên Đoá Đoá hừng hực khí thế chạy lên phía lầu trên của khu ký túc. Thực ra sau khi Viên Đoá Đoá rời đi, Tuyết Lạc cũng từng nhìn xuống từ cửa sổ trong phòng nhưng không nhìn thấy xe của Phong Hàng Lãng ở cửa chính khu ký túc. Lẽ nào thực sự không phải là Phong Hàng Lãng? Nhưng nếu đúng là Phong Hàng Lãng, Tân Tuyết Lạc nghĩ là mình thực sự cần báo cáo với đội bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã muộn thế này rồi, lại còn là khu ký túc xá nữ, sao có thể tùy tiện để một tên đàn ông nửa đêm nửa hôm xông vào chứ? Hơn nữa, Phong Hàng Lãng cũng không có lý do vì cô mà đến tận trường học. Làm phức tạp mọi chuyện như thế chỉ vì muốn dây dưa với Lâm Tuyết Lạc. Dường như có chút không thể nào. Cách chương.